Không ngốc biết yêu, chương 37, cuộc gặp gỡ vô tình 2. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt có vẻ hài lòng của Thiền Thiền như thế thì sẽ không có khả năng lại không đồng ý được. Đúng lúc này nữ nhân viên bán hàng ngầm hiểu liền đưa Thiền Thiền đi vào phòng thử đồ. So với bạn cùng lứa tuổi thì Thiền Thiền phát triển tốt hơn rất nhiều. Những bộ đồ lót có kiểu dáng đáng yêu cô đều mặc không được. Cho nên những kiểu đồ lót mà cô nhân viên bán hàng lấy ra toàn là loại trưởng thành. Có điều là thấy rằng Thiền Thiền cũng cùng tuổi với cô. Nên cô nhân viên cố ý lấy những kiểu có màu tương đối tươi sáng như phấn trắng, hồng nhạt, xanh da trời, xanh bạc hà cho cô chọn. Sau khi Thiền Thiền thử xong, thì chọn hai cái cùng có màu nhạt, nhưng mà cô còn chưa thỏa mãn. Còn thử thêm đồ lót bên trong có miếng lót thật mỏng. Sau khi mặc loại này lên người, Thiền Thiền cảm thấy dường như bên trong cô không có mặc đồ lót cho dù là mỏng nhất vậy. Cho nên sau khi từ phòng thử quần áo đi ra, cô liền dính vào người của mẹ, làm nũng nói, mẹ ơi, đồ lót của chúng ta chẳng phải là đã được một năm hết rồi sao? Có phải là nên đổi rồi không? Dĩ nhiên người mẹ nào cũng tâm liên tâm với con của mình. Vừa nghe Thiền Thiền nói thì mẹ cô đã biết trong lòng con gái đang tính toán chuyện gì rồi. Không khỏi cười nói, được được được, con nói đổi thì đổi. Đồ lót phải mặc thoải mái mới tốt. Nói xong, bà quay đầu hỏi cô bán hàng, còn hai loại nào có miếng lót mỏng giống cái này không? Nếu có thì lấy ra xem thử đi. Nghe vậy, cô bán hàng cười đến mức miệng không khép lại được. Lấy lòng tiếp đón, lại lấy thêm 3-4 cái nữa đưa cho Thiền Thiền, bỏ lại những món mà cô mặc cảm thấy có chút chật lưng. Thiền Thiền cảm thấy hài lòng mang theo 5 bộ đồ lót mới ra khỏi cửa hàng. Mới kéo mẹ đi được 2 bước, Thiền Thiền liền chạm mặt người quen, cô hoảng sợ tới mức muốn đánh rơi túi đồ to của mình xuống đất. Lớp trưởng, Thiền Thiền kinh ngạc nhìn Lục Diệp không hẹn mà gặp, cảm thấy có chút thẹn thùng. Lén lén giấu túi đồ to của mình ra phía sau. Đồ lót, cái gì mà đồ lót? Con gái đi mua đồ lót là chuyện kinh thiên động địa đó. Cho nên không có cái gì tốt. Rất xấu hổ, không phải là đã gặp được một bạn nam sao? Thiền Thiền không ngừng xây dựng tâm lý trong lòng, nhưng lại không ngăn được nhiệt độ trên mặt mình càng lúc càng nóng lên. Lục Diệp mỉm cười với Thiền Thiền. Bạn học nhạc Thiền Thiền. Đi mua đồ sao? Ách, là, Thiền Thiền gật đầu một cái không được tự nhiên nói. Mua chút đồ, à đúng rồi mẹ, đây là lớp trưởng của lớp chúng con. Kêu, Lục Diệp phải không? Chính là người lần trước đưa con về. Đã cười trộm đủ rồi nên mẹ gật đầu nghiêm trang nói. Ta là mẹ của nó. Tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt. Nói xong, bà quay đầu trừng mắt nhìn Thiền Thiền. Thiền Thiền, chào cô, cháu là Lục Diệp, là bạn học của Thiền Thiền. So với Thiền Thiền chẳng biết tại sao có chút thẹn thùng. Thì biểu hiện của Lục Diệp lại tự nhiên hơn. Cậu rất lễ phép với mẹ của Thiền Thiền. Nói, lần trước chúng ta có gặp qua một lần. Chào cháu, thường nghe Thiền Thiền nhà chúng ta có nhắc về cháu. Đúng là nó rất hâm mộ cháu đấy. Mẹ của Thiền Thiền nói xong. Lén lén lấy khuỷu tay huých vào tay của Thiền Thiền một chút. Hả, nụ cười trên mặt của Lục Diệp càng thêm chân thành, cảm thấy hứng thú hỏi. Không biết bạn học Thiền Thiền hâm mộ cháu việc gì vậy? Nó nói cháu rất lợi hại, cái gì cũng biết làm, là một lớp trưởng vạn năng. Mẹ mỉm cười liếc Thiền Thiền một cái nói. Ngoại trừ ba với anh của nó ra, chưa từng nghe nó đánh giá cao một người khác phái như vậy bao giờ. Mặc dù là cô có nói như thế thật, đó là bởi vì lớp trưởng thật sự rất lợi hại thôi. Nhưng mà vì sao lời nói từ trong miệng của mẹ nói ra có cảm giác kỳ quái như thế nào ấy? Thiền Thiền chán nản thầm nghĩ. À đúng rồi, dì nhớ rõ lần trước là cháu đã có lòng đưa Thiền Thiền về nhà. Dì còn chưa cảm ơn cháu. Hôm khác không bằng hôm nay. Nếu không hôm nay đi được không? Mời cháu ăn chiều hay uống trà gì đó nhé. Mẹ của Thiền Thiền không để ý những động tác nhỏ liên tiếp của Thiền Thiền. Cười tủm tỉm với Lục Diệp mời. cháu không có chuyện gì khác phải làm chứ? Lục Diệp buồn cười liếc nhìn Thiền Thiền sốt ruột đến mức rối loạn ngẩng đầu ngơ ngẩn. Đáp, thật là hân hạnh, sau đó một nhóm ba người thật sự đi đến một tiệm bánh ngồi vào. Sau khi chọn một bàn bánh ngọt cùng với nước giải khát lạnh, Thiền Thiền liền rong chơi giữa biển đồ ngọt này. Nhưng cô ăn không vui vẻ như tưởng tượng. Tuy rằng thật sự là ngay từ đầu cô tính mua đồ lót xong sẽ lừa mẹ đưa cô đến tiệm đồ ngọt mời mở này làm khách ăn cho thật ngon. Nhưng mà như thế nào cô cũng không ngờ đến khi đến đây lại nhiều thêm một người. Hơn nữa người này, hiện tại đang trò chuyện thật vui vẻ với mẹ của cô. Vừa nghĩ đến người đang vừa nói vừa cười với mẹ là Lục Diệp. Trong lòng của Thiền Thiền có chút cảm giác nói không nên lời. Một mặt cảm thấy vui vẻ bởi vì Lục Diệp tiếp xúc với mẹ cũng không tệ. Mặt khác, lại cảm thấy không được tự nhiên. Nhất định là bởi vì lời nói kỳ quái của mẹ trước đó. Cái gì mà nhìn ánh mắt của cháu là có thể nhìn ra việc gì rồi? Cái gì mà còn nhỏ như vậy mà có tâm tư? Ý định gì đó, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Gì mà ủng hộ cháu tự do yêu đương, đều là tại vì cái gì cùng cái gì đó hết đấy. Thiền Thiền dầu dĩ chọc chọc nhẹ vào kem trong ly nước. Ăn được một nửa, đột nhiên toàn thân của Thiền Thiền cứng đờ. Vội vàng nói một câu với mẹ và Lục Diệp con đi toilet một chút. Rồi rời khỏi chỗ ngồi, thấy Thiền Thiền vội vội vàng vàng vọt vào toilet. Lục Diệp liền đoán được có thể xảy ra chuyện gì, bởi vì lúc cô chạy đi cũng không có mang theo cái gì. Liền nhắc nhở, dì ơi, Thiền Thiền cô ấy gấp gáp như vậy, có phải không thoải mái ở chỗ nào không? Dì có muốn đi theo xem một chút không? Vừa nghe Lục Diệp nói như thế, mẹ cô cũng phản ứng kịp hiểu có lẽ là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người lấy ra thứ gì đó trong túi xách nhét vào túi quần. Thoáng cái nở nụ cười với Lục Diệp, rồi cũng đi vào toilet, khá tốt là bởi vì cả nhà đều biết con bé Thiền Thiền này thiếu khả năng phản xạ của người bình thường. Cho nên trước khi ra khỏi nhà mẹ cô đều tự mình chuẩn bị nhiều thứ. Mẹ mới vừa đi tới cửa toilet liền nhìn thấy Thiền Thiền mở cửa đứng ngay ngắn chỗ phòng rửa tay. Lén lút nhìn ra bên ngoài, mẹ đoán rằng cô muốn kêu phục vụ đi gọi mình lại đây đây mà. Nhìn thấy mẹ đi về phía mình, Thiền Thiền vừa vui vừa sợ. Mẹ đi vào toilet, đưa đồ cho Thiền Thiền. Cao mày nói, hình như lần này đến sớm phải không? Sớm một tuần, Thiền Thiền nhận đồ xong liền chui vào phòng kế bên. Nếu không thì tìm chút thời gian đi bệnh viện xem một chút đi. Mẹ lo lắng nói, đi hốt thuốc bắc về điều trị xem sao. Nhưng mà con không muốn uống thuốc bắc nữa. Thuốc bắc khó uống muốn chết. Đưa mắt nhìn thấy bóng dáng mẹ của Thiền Thiền biến mất sau ngã rẽ của toilet. Ánh mắt của Lục Diệp liền rơi vào cái túi to trên chỗ ngồi của Thiền Thiền. Cậu giống như là tùy ý quan sát bốn phía một chút. Sau khi xác định không có ai chú ý đến cậu ở bên này. Cậu đứng lên, nhưng người tới phía trước rất tự nhiên. Cầm cái túi chứa đồ lót mới của Thiền Thiền lại. Đừng hỏi vì sao cậu biết bên trong cái túi kia là đồ lót. Chính là cậu tận mắt thấy Thiền Thiền tay không đi vào tiệm quần áo với mẹ rồi trở ra với một gói đồ to màu hồng nhạt. Cậu khống chế tâm trạng khẩn trương của mình, dùng bàn tay khẽ run rẩy, dùng hết khả năng giả vờ lục lọi trong túi đồ to đó. Một bộ màu phấn trắng, một bộ màu hồng nhạt, một bộ màu xanh bạc hà, một bộ màu cam nhạt, một bộ màu đen, trừ cái cuối cùng ra. Những cái khác đúng là màu sắc của thiếu nữ dùng, chẳng qua dáng người của Thiền Thiền trắng như vậy, mặc vào nhất định rất đẹp, tay phải của Lục Diệp vẫn còn vuốt nhẹ nhẹ vào vải bông của đồ lót. Trong đầu không khống chế được mà xuất hiện hình ảnh của Thiền Thiền mặc 5 bộ đồ lót này. Giống như đèn kéo quân xoay xoay xoay không ngừng, đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tiếng Trung, Dô Ma Đen, Hán, Việt, Tẩu Mã Đăng, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ Tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều. Liên tục không dừng lại. Không không không, dừng lại dừng lại dừng lại. Nếu còn tiếp tục sẽ xấu hổ với mọi người mất. Lục Diệp vội vàng nhét đồ lót vào trong túi. Trả về chỗ cũ, bày ra bộ mặt nghiêm túc chờ Thiền Thiền và mẹ trở lại. 3 giây sau, cậu lại giơ tay vuốt vuốt mũi mình. Bởi vì gì cả của Thiền Thiền ghé thăm, cho nên ở khu vực nào đó của Thiền Thiền có chút bất tiện. Một đôi Thiền Thiền và Lục Diệp cùng với mẹ cô giống như lần đầu mẹ vợ cùng con rể gặp mặt liền qua loa mà kết thúc như vậy. Lúc đi, Thiền Thiền còn lưu luyến yêu cầu nhân viên phục vụ gói những bánh ngọt chưa đụng đến còn ở trên bàn cho cô mang về. Lục Diệp cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, ánh mắt mơ hồ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi Thiền Thiền vô tình quay đầu, vừa đúng đối mặt với ánh mắt của Lục Diệp đang chăm chú nhìn về phía mình. Hai người đều sửng sốt, sau đó đồng loạt xoay sang hai bên, một phía bên trái một phía bên phải. Cũng xem như có 10 phần ăn ý, nhân tiện nhắc đến. Hai người đều tỏ ra đỏ mặt, mẹ của Thiền Thiền ở một bên thấy vậy cười trộm không dứt. Ra khỏi tiệm bánh ngọt thì Lục Diệp đã gọi xe taxi đợi sẵn rồi. Giúp Thiền Thiền và mẹ cô đóng cửa xe xong, Lục Diệp cười với họ rồi nói tạm biệt. Mẹ của Thiền Thiền híp mắt vẫy tay với cậu, lại chọc chọc vào Thiền Thiền đang cúi đầu im lặng không nói. Mặt của Thiền Thiền vẫn còn ửng hồng, cô không tình nguyện ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói với Lục Diệp, lớp trưởng, gặp lại sau, hôm nay thật sự mất mặt chết đi được, không chỉ đi mua đồ lót bị lớp trưởng bắt gặp mà lúc uống trà chiều với cậu ấy cũng bị gì cả tập kích bất ngờ. Thật sự là đủ rồi, sau khi xe taxi đi được một đoạn rồi. Mẹ của Thiền Thiền dí sát mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của Thiền Thiền nói. Ô kìa, Thiền Thiền nhà chúng ta lại biết thẹn thùng nữa sao? Không có gì phải xấu hổ, con gái đi mua đồ lót hay dĩ cả ghé thăm cũng đâu phải chuyện kinh thiên động địa gì. Không phải trước kia con còn thường xuyên kêu anh hai đi mua băng vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi cho con lúc nửa đêm sao? Tại sao lúc đó không thấy con xấu hổ? Bởi vì đó là anh hai chứ sao? Thiền Thiền vừa nói xong, giọng nói lại nhỏ xuống, mà nói đúng hơn, là lớp trưởng, được rồi, con cũng không cần để trong lòng quá lâu. Mẹ nghĩ là cậu ta sẽ không để ý đâu. Mẹ Thiền Thiền trìu mến kéo cô vào trong lòng, xoa đầu cô rồi nói, mẹ cảm thấy đứa bé Lục Diệp này cũng không tệ, quan trọng là bộ dáng rất đẹp trai. Tính tình hòa đồng, mẹ nói cho con biết, nếu 30 năm trước mẹ có thể gặp được một người đẹp trai như vậy. Nếu vậy khẳng định là mẹ sẽ không lấy ba của con rồi. Được rồi chúng ta không nói đến việc này nữa. Tính cách của nó cũng rất chững chạc. Những người trẻ khoảng 16-17 tuổi đầu, có rất ít người được xem là có tính cách chững chạc. Hơn nữa vừa nhìn là biết đã được huấn luyện qua. Cơ bắp trên cánh tay thật là rắn chắc, cho nên có thể khẳng định xuất thân của cậu ta không tầm thường. Xem ra được nuôi dạy rất tốt, cho nên mẹ cũng không phải lo lắng việc sau này cậu ta sẽ đánh đập vợ. Cậu ta nói chuyện cũng rất có chừng mực, sẽ làm người ta vui vẻ. Nhưng mà mẹ biết nguyên nhân bởi vì mẹ là mẹ của con cho nên cậu ta mới khiến cho mẹ vui vẻ như vậy. Cậu ta sẽ không thích nói chuyện với người khác. Tổng hợp lại mọi thứ, nếu thật sự cậu ta có tình ý gì với con, mẹ cũng có thể yên tâm giao phó con cho cậu ta. Còn việc có phải như vậy không? Còn phải tự xem các con như thế nào? Được rồi mẹ, đừng nói có hay không về chuyện này nữa. Thiền Thiền đang ở trong lòng mẹ vùng vẫy thoát ra, giận dỗi ngồi ra xa một chút, cũng bởi vì lần trước mẹ cũng nói những lời này. Cho nên tâm trạng của cô hôm nay mới có thể là lạ như vậy. Hiện tại mẹ lại còn nói nữa. Bị con gái làm mất mặt, mẹ cũng không tức giận. Chẳng qua cảm thấy da mặt của con gái mỏng quá. Lại là yêu đương lần đầu tiên. Khó tránh khỏi có phần ngượng ngùng. Bên kia, sau khi ra khỏi con đường này thì Lục Diệp lấy điện thoại ra. Đã thấy màn hình điện thoại hiện có hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Diệp Trạch Phong. mới nhớ ra hôm nay mình có hẹn với Diệp Trạch Phong cùng nhau đi làm chuyện gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không nhớ thì thôi quên đi vậy. Lục Diệp tắt màn hình điện thoại đi, để di động vào túi. Suy nghĩ đến việc hôm nay Thiển Thiển vừa mua đồ lót mới. Nói không chừng mấy ngày sau, Thiển Thiển sẽ vứt hết những bộ đồ lót cũ, cho nên cậu có nên đến thùng rác trước cửa nhà Thiển Thiển ôm cây đợi thỏ không? Cách chương.